Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lily mới lên tiếng. Muốn khóc không? Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh, cô cũng có thể nhận thấy nhất định là có liên quan đến người đàn ông kia. Lạc Tranh lặng lẽ trả lời. Không. Đau lòng không? Không. Lần này là Hoang mang chạy trốn hay ra đi không một lời từ biệt đây? Mình nghĩ không bao lâu anh ấy sẽ biết. Cậu sẽ ở lại Hồng Kông chứ? Không. Tại sao? Bởi vì tình yêu mình dành cho Paris quá lớn, đã quá sâu đậm rồi. Loli không hỏi thêm gì nữa. Lạc Tranh không nói thì cô cũng sẽ tuyệt đối không hỏi. Thật ra cô rất cảm động vì người mà Lạc Tranh nghĩ tới lúc này lại chính là mình. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng luôn coi Loli là người bạn thân thiết, chỉ cần thế là đủ rồi. Lại im lặng hồi lâu, Loli đưa cho Lạc Tranh một tách cà phê. Lúc này mới phát hiện các ngón tay của nàng vẫn lạnh buốt. Lạc Tranh uống một ngụm cà phê. Khi hơi nóng từ từ lan tỏa và sưởi ấm trái tim lạnh giá, thì nàng mới cảm thấy hồi phục lại chút sức lực, mới cảm nhận được mình vẫn còn đang sống. Lily, nếu cậu là mình thì sẽ làm thế nào? Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát đau thương. Lily nhìn Lạc Tranh mà cảm thấy vô cùng xót xa. Một hồi sau, Lily nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu yêu anh ấy thì hãy kiên quyết đừng rời xa anh ấy, trừ khi cậu cho rằng đó là người đàn ông không xứng đáng để yêu. Cậu có cho rằng anh ấy là người như thế không? Không, anh ấy là người đàn ông đáng để mình yêu thương. Lạc Tranh lặng lẽ nhìn ly cà phê. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn nhanh trên má, giống như một viên ngọc trong suốt rơi vào ly cà phê, tạo nên một gợn sóng nhỏ. Cho dù không được ở bên nhau, thì trái tim mình vẫn thuộc về anh ấy. Có lẽ mình chính là một con thiêu thân lao đầu vào lửa mất rồi. Chẳng phải cậu đã quyết định rồi sao? Lưu Ly thấy Lạc Tranh rơi nước mắt, trong lòng càng thêm đau xót, khẽ nói. Thực sự, yêu một người là phải làm cho người đó được hạnh phúc. Quyết định này không nằm ở cậu, mà là ở anh ấy. Mình nghĩ, anh ấy nhất định sẽ hiểu rõ hạnh phúc thực sự của mình nằm ở đâu, đúng không? Lạc Tranh có chút run rẩy ngước nhìn Lưu Ly. Nàng không kể cho cô ấy nghe bất kỳ một sự việc nào, nhưng dường như cô ấy đã nhìn thấu tất cả. Tiểu Tranh à, cậu quá kiên cường. Cậu đã quen với việc tự mình quyết định mọi chuyện. Cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Lần này sao không để cho ông trời quyết định? Hoặc là hạnh phúc của cậu hãy để cho người đàn ông mà cậu yêu quyết định. Một khi yêu thì phải tin tưởng vào anh ấy, không phải thế sao? Giọng nói đầy chân thành của Lưu Ly lại vang lên. Nếu đã yêu sâu đậm như vậy, cho dù quyết định của anh ấy là sai lầm, thì khi đã yêu cũng không có gì phải hối tiếc. Lạc Tranh nhìn Lưu Ly hồi lâu, sau đó khẽ dựa vào sofa nhắm mắt lại. Màn đêm bị nước mưa xé nát, từng cơn sóng lớn trên biển không ngừng cuộn trào, mà người bên bờ biển gần như bị quang cảnh hùng vĩ này nhấn chìm. Lạc Tranh bước từng bước dọc theo bờ cát, để lại những dấu chân dài ở phía sau. Đôi giày cao gót đang để ở đằng xa đã sớm bị nước mưa xô nghiêng ngả trên bãi cát, mà bóng dáng kia càng đi xa, càng chìm trong màn mưa mù mịt, càng gợi lên vẻ cô đơn hiu quạnh. Nước mưa đêm nay rất lạnh cũng rất lớn. Lạc Tranh cứ thế đi dọc bờ biển, quần áo trên người cũng đã ướt sũng, tóc cũng ướt hết cả. Hai tay nàng khẽ ôm lấy thân hình mỏng manh trong đêm mưa não nùng lại càng thêm thê lương. Từ Paris trở về Hồng Kông là bất ngờ nhưng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sáng sớm hôm đó, khi Lạc Tranh nhìn thương yêu đang còn ngủ say trước mặt, nàng đã quyết định rời đi. Nàng chỉ hy vọng cho bản thân một chút thời gian để có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt cho một số chuyện sắp tới. Trở lại Hồng Kông, mặc dù biết thời gian lưu lại đây không nhiều, nhưng những lời khuyên của Lưu Ly đã giúp cho tâm tình của Lạc Tranh ổn định lại hơn trước. Nàng không muốn trốn tránh thêm nữa. Trên tất cả, đây là tình yêu đích thực của cuộc đời nàng. Bỗng chốc trên bờ biển, một chiếc xe con nhanh chóng lao tới, rất nhanh, xe dừng lại. Một nam một nữ xuống xe, người phụ nữ chính là Lưu Ly. Khi cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lạc Tranh ở phía xa, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, vội ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, vội vàng cầm lấy chiếc ô dự trữ trong tay Lưu Ly, rồi xông vào trong màn mưa xối xả. Rất nhanh, người đàn ông đã chạy tới chỗ của người phụ nữ phía trước, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Lưu Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định quay trở vào xe thì vô tình phát hiện bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đang tránh đi. Dường như anh ta vẫn luôn theo dõi Lạc Tranh như một cái bóng vậy. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau, anh ta lập tức rời đi. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Trong mưa, Lạc Tranh không ngờ lại bị một sức mạnh khổng lồ kéo giật lại. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, đó chính là thương yêu. Nàng biết hắn sẽ tới Hồng Kông, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế. Thương yêu, thương yêu. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.